Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Huyền Tiên Vẫn Lạc, muốn giết Cửu Thiên Huyền Tiên. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, đám người cùng đều sợ ngây người, bọn họ biết rõ Diệp Dương cũng không phải là thả ngoan thoại, nói là sự thật, nhưng bọn họ còn là không tin a. Diệp Dương chỉ là một cái cửu trọng thiên tiên nhân. Hắn dựa vào cái gì đi giết Cửu Thiên Huyền Tiên? Muốn giết chết Cửu Thiên Huyền Tiên? Trừ phi là vương hầu hoặc là cao cấp hơn tồn tại. Chỉ ít đều là Cửu Thiên Huyền Tiên cái này cấp bậc. Diệp Dương thiên tư yêu nghiệt. Nhưng muốn giết chết Cửu Thiên Huyền Tiên? Sợ cũng phải đi đến Đại La Kim Tiên cấp bậc a. Hắn hiện tại nói ra những lời ấy, thái tử đám người có thể nào tin tưởng đâu. Nhưng nhìn Diệp Dương biểu lộ, cũng tựa hồ không phải nói ngoan thoại a. Hắn tràn đầy lòng tin. Đám người không tin, nghi hoặc, nhưng chỉ là hỏi ngược một câu mà thôi. Có thể hay không đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên? Rất nhanh sẽ biết. Mà lại, bọn họ cũng rất nhanh liền sẽ biết rõ Diệp Dương đến cùng dùng cái gì thủ đoạn đánh giết cái này. Cửu Thiên Huyền Tiên, oanh! Oanh, oanh, Cửu Thiên Huyền Tiên mấy lần công kích phía dưới, lĩnh vực cơ hồ liền bị đánh bể, nguyên bản liền đã phá toái cờ xí. Tại Cửu Thiên Huyền Tiên điên cuồng công kích phía dưới, tựa hồ phá toái càng nhiều, lĩnh vực chấn động, lực lượng càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy liền muốn bể nát. Diệp Dương, nhiều nhất còn có thể kháng một kích, thượng quan cảnh giống to cảnh báo, hắn cũng đã không chịu nổi. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Tốt, người thu hồi lĩnh vực. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Lĩnh vực vù, một tiếng liền không có. Bị thượng quan cảnh thu trở về. Cũng không phải thượng quan cảnh sợ hủy diệt lĩnh vực. Mà là hắn tin tưởng Diệp Dương. Ầm ầm, ngay tại hắn lĩnh vực biến mất trong nháy mắt. Chu vi ức ức bên trong liền bị lăng không xuất hiện lôi điện bao phủ. Lôi chỉ khí tức. Trước tiên, thái tử, thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài sắc mặt liền thay đổi. Nhìn đến, bọn họ đều đã từng đi qua lôi trì. Nếu không không có khả năng trước tiên liền nhận ra lôi trì khí tức. Mà bọn họ nhận ra, tự nhiên, bị ức vạn lôi điện điên cuồng oanh kích Cửu Thiên Huyền Tiên tự nhiên cũng nhận ra lôi trì khí tức. Không sai, đây cũng là lôi trì lĩnh vực, lôi linh thiên phú thần thông, nho nhỏ lôi điện. Có thể làm khó dễ được ta. Cửu Thiên Huyền Tiên bị bao khỏa ở tại lôi chỉ lĩnh vực bên trong. Bị vô tận thiên lôi oanh sát. Nhưng hắn quá cường đại. Những cái này thiên lôi đối với hắn tổn thương tương đối có hạn. Thậm chí, hắn đều hoàn toàn không thèm để ý. Cũng không có tận lực đi ngăn cản những cái này thiên lôi công kích. Mà là nhanh chân hướng về Diệp Dương liền nhào tới. Có đúng không? Sau đó có ngươi khóc thời điểm. Diệp Dương lộ ra 10 phần tỉnh táo. Hắn vốn là không kỳ vọng hiện tại lôi trì lĩnh vực liền có thể đem Cửu Thiên Huyền Tiên đánh giết. Nếu có thể mà nói, hắn liền sẽ không đợi đến hiện tại mới có thể vận dụng lôi trì lĩnh vực. Câu nói này, hẳn là ta tặng cho ngươi. Cửu Thiên Huyền Tiên cười lạnh, cũng đã nhích tới gần. Vù, nhưng ngay lúc này, một cỗ cự lực đột nhiên tác dụng ở tại hắn trên người. Cửu Thiên Huyền Tiên giật nảy cả mình, lập tức liền phát hiện bản thân đang bị cỗ lực lượng kia lôi kéo đi qua. Hắn đương nhiên không có khả năng nhường mình bị lôi kéo đi qua. Thế là liền ra sức giãy giụa, cùng cái kia cự lực trực tiếp chống lại. Mà nhường Diệp Dương kinh ngạc là, Cửu Thiên Huyền Tiên thế mà thật chống đỡ cái kia cự lực lôi kéo. Chỉ là, hắn coi là Diệp Dương liền thủ đoạn này sao? Nếu như vẻn vẹn như thế, hắn cũng sẽ không như vậy có tự tin nói hôm nay muốn chém Cửu Thiên Huyền Tiên. Lôi linh, Diệp Dương hét to lên. Oanh, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cỗ to lớn vô cùng giống như tiên sơn đồng dạng chân lôi liền từ phương xa chém nát hư không mà. Đến, sau đó, tại Cửu Thiên Huyền Tiên kịp phản ứng trước đó. Đạo kia chân lôi liền mãnh liệt đánh vào Cửu Thiên Huyền Tiên trên người. Cửu Thiên Huyền Tiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người nhất thời chấn động lên. thể nội lực lượng cũng có chút hỗn loạn. Giả tự quyết, ngay lúc này, Diệp Dương rốt cục vận dụng thần bí thần thông. Ân, Cửu Thiên Huyền Tiên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn thể nội lực lượng thế mà không nhận bản thân khống chế. Không bị bản thân nắm trong tay. Cái này quá kinh khủng. Làm sao sẽ xuất hiện bản thân lực lượng không bị chính mình trưởng khống sự tình? Nguyên bản, Cửu Thiên Huyền Tiên liền là dựa vào tự thân lực lượng ngăn cản cái kia to lớn hấp lực. Hiện bây giờ, hắn lực lượng đột nhiên không bị khống chế. Lúc này hắn nhục thân liền bị luồng sức mạnh lớn đó lôi kéo đi qua. Cửu Thiên Huyền Tiên không cách nào lại chống lại. Đây chính là giả tự quyết trưởng khống kẻ khác lực lượng một cái uy năng. Mặc dù Diệp Dương cùng đối phương có cực lớn chênh lệch, nhưng cái này thần thông vẫn là có hiệu quả. Mặc dù vẻn vẹn không đến 1/10 chớp mắt thời gian, nhưng cũng đã đầy đủ. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Tiên đã bị lôi kéo tiến vào thời không bên trong. Diệp Dương theo sát phía sau, vận dụng luân hồi thần thông, không ngừng nghịch chuyển luân hồi. Nhường Cửu Thiên Huyền Tiên từ đầu tới cuối duy trì tại lực lượng không nhận chính mình trường khống trong nháy mắt đó. Nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên dù sao cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên, đang không ngừng giãy giụa phía dưới, hắn rốt cục lần thứ hai lần nữa khôi phục đối tự thân lực lượng trưởng khống. Nhưng ngay lúc này, tựa hồ đã muộn, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức cuồn cuộn mà đến, tràn ngập hắn toàn bộ tâm linh. Đồng thời, hắn trong lòng chỗ sâu tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ. Vù, trong chớp mắt, Cửu Thiên Huyền Tiên liền đã xuất hiện ở một vòng vây đều là thiên lôi địa phương. Lôi trì, Cửu Thiên Huyền Tiên vừa sợ vừa giận. Hắn đã từng không chỉ một lần từng tiến vào lôi trì. Đối lôi trì khí tức hết sức quen thuộc. Hiện tại hắn dám khẳng định, hắn ngay tại lôi trì bên trong. Ở chân chính lôi trì bên trong. Thế mà bị truyền tống đến lôi trì bên trong. Cửu Thiên Huyền Tiên bị sợ gần chết. Hắn mặc dù cường đại, nhưng còn không phải vương hầu. Mà lại, dù cho là vương hầu lại như thế nào, lôi trì kinh khủng, dù cho là tiên đế cũng không dám xâm nhập a. Mà nhìn hắn hiện tại vị trí, cũng đã tương đối xâm nhập lôi trì. Đi, Cửu Thiên Huyền Tiên xoay người rời đi, nói thì dài dòng. Nhưng trên thực tế những cái này đều chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên suy nghĩ mà thôi. Thậm chí ngay cả 1% chớp mắt thời gian đều không có. Cửu Thiên Huyền Tiên lúc này liền muốn bay lên trời. Hướng về thiên lôi yếu ớt địa phương liền muốn thoát đi qua. Nhưng ngay lúc này, một cái to lớn vô cùng móng vuốt lăng không liền mãnh liệt vỗ xuống. Oanh, Cửu Thiên Huyền Tiên mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng bàn tay lớn kia uy năng quá kinh khủng, vội vàng ở giữa ngạnh kháng một cái. Hắn thế mà sinh sinh bị chấn bay ra ngoài. Đại thủ đều bị chấn đau nhức. Cũng chính là lúc này, một cái to lớn giống như tiên sơn đồng dạng sinh linh lăng không xuất hiện. Phát ra rung trời gào thét, huy động cự trảo, mãnh lực hướng về phía Cửu Thiên Huyền Tiên liền vỗ xuống. Cái này sinh linh, chính là lôi linh. Ầm ầm, Cửu Thiên Huyền Tiên bị đập bay ra ngoài. Nhưng lôi linh mặc dù tại lôi trì bên trong chiến lực chợt tăng không ít, nhưng cùng Cửu Thiên Huyền Tiên vẫn có rất lớn chênh lệch. Vừa mới sở dĩ đem đối phương đánh bay ra ngoài, đồng thời nhường đối phương thổ huyết, chỉ bất quá là chiếm cứ tập sát tiện lợi thôi. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Tiên cũng đã phản ứng lại, trọng chỉnh lực lượng, triển khai thân hình, liền muốn lao ra. Nếu như tại cái khác địa phương, hắn tuyệt đối phải lưu lại giết chết lôi linh lại đi. Nhưng ở lôi trì bên trong, lôi linh không phải mạnh nhất, lôi trì mới là kinh khủng nhất. Lúc này, cũng đã có không ít lôi điện oanh kích mà xuống. Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt cũng thay đổi. Toàn thân lông tơ căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Nhường hắn sợ hãi không thôi. Ầm ầm, tại lôi linh điều khiển phía dưới, càng nhiều thiên lôi rốt cục cuồn cuộn mà xuống. Cửu Thiên Huyền Tiên phát ra kinh thiên gào thét, bên ngoài thân tiên lực điên cuồng bộc phát, cùng đầy trời thiên lôi đối kháng. Đồng thời, hắn càng là co càng liền đi. Chỉ là, Lôi Linh có thể nào nhường hắn rời đi. Mà lại, lúc này, Diệp Dương cũng xuất hiện. Trước tiên liền vận dụng luân hồi thần thông, nghịch chuyển luân hồi, không ngừng đem Cửu Thiên Huyền Tiên nghịch chuyển đến một khác trước. Mặc dù hắn đủ kiểu cố gắng, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi nguyên địa nửa bước. Oanh, oanh, oanh, thiên lôi sen lẫn chân lôi oanh kích mà xuống. Tức khắc, Cửu Thiên Huyền Tiên trên người tiên lực liền bị chấn bể. Cửu Thiên Huyền Tiên căn bản không cách nào ngăn cản nơi này chân lôi công kích. A, ta không cam tâm a. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn bên ngoài thân lực lượng liền đã bị toàn bộ đánh bể. Lúc này, từng kiện pháp bảo từ hắn thể nội kích xạ đi ra. Muốn kháng trụ chân lôi cùng đem Lôi Linh chấn khai đi. Nhưng tất cả đều là phí công. Phệ hồn châu, làm Diệp Dương sử dụng phệ hồn châu, phát động linh hồn công kích sau đó. Cửu Thiên Huyền Tiên rốt cục gánh không được. Chỉ thấy hắn phát ra một tiếng thê lương, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết sau đó. Cả người liền bị vô tận chân lôi bắn cho trở thành bột mịn. Chết oan chết uổng, Cửu Thiên Huyền Tiên, vẫn lạc. Cửu Thiên Huyền Tiên chết về sau, liền tuôn ra một chỗ bảo vật. Diệp Dương tay mắt lanh lẹ, vung tay lên liền đem đại bộ phận bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Nhưng vẫn có tương đối một bộ phận bảo vật vô tận chân lôi. Thiên lôi tiêu diệt, Cửu Thiên Huyền Tiên, cứ như vậy chết rồi. Thời không điện bên trong, Thái tử, Thượng quan Cảnh cùng Thượng quan Hoài ba người đều một mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Bọn họ chính mắt thấy một màn này. Đương nhiên, đây là Diệp Dương cố ý nhường bọn họ nhìn thấy. Nếu không, nếu là Diệp Dương không muốn bọn họ nhìn thấy mà nói. Tại thời không điện bên trong bọn họ là không cách nào nhìn thấy tất cả những thứ này. Sở dĩ nhường bọn họ thấy như vậy một màn, Diệp Dương không phải vì khoe khoang, mà là có một loại chấn nhiếp. Đánh với quan cảnh đặc biệt là thái tử một loại chấn nhiếp. Hắn hiện tại mặc dù gia nhập thái tử phủ, nhưng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Hắn muốn ở giữa bày ra bản thân cường đại một mặt, nhường thái tử không dám khinh thường hắn. Có thể nói là giết gà dọa khỉ. Sao sơn chấn hổ a? Nơi này hẳn là chính là lôi trì. Diệp Dương gia hỏa này tại sao có thể truyền tống tiến nhập đến lôi trì? Hơn nữa, gia hỏa này đơn giản đem lôi trì xem như nhà mình đình viện a. Nhàn nhã dạo chơi bộ dáng. Những cái kia thiên lôi đánh vào hắn trên người, không những không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Hắn còn một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Thượng quan cảnh có chút im lặng, có chút hâm mộ nói ra. Diệp Dương tự thân có trưởng khống lôi điện chi pháp. Bất quá thế mà có thể ở chỗ này hành động tự nhiên. Đây chính là liền Cửu Thiên Huyền Tiên đều gánh không được. Thái tử trên mặt cũng đều là chấn kinh. Chi sắc, cho dù tại thời không điện bên trong, bọn họ đều cảm thấy lôi trì kinh khủng. Gia hỏa này, thế mà ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn chẳng lẽ muốn ở chỗ này tu luyện sao? Bất quá cũng, ở chỗ này tu luyện mà nói, rất an toàn bất quá. Thượng quan cảnh trực tiếp bó tay rồi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.